Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1229, xương đỏ ớt miss. Lô răng một mực bồi đến rạng sáng 4 giờ tả hữu, Grazia mới từ từ thiếp đi. Cái này nửa đêm theo như lời nói của đối phương, không sai biệt lắm vượt qua theo sau khi nhận biết nàng tổng hợp. Cứ việc thay vì nói là nói chuyện với nhau, chẳng bằng nói là Grazia một người lầm bầm lầu bầu thích hợp hơn. Trong đó phần lớn nội dung đều là nàng theo ba Diệp gia tộc bị tức trốn đi sau. Cùng sư phụ Lam gặp nhau quá trình quen biết, Lô Răng điều có thể làm chính là thỉnh thoảng vì nàng tiếp theo lên một ly sữa bò. Sau đó sung mãn là một gã an tĩnh người nghe, nhưng hắn cũng chú ý tới Grazia sở lo liệu cái kia cổ chính nghĩa cùng dâng hiến tinh thần. Rất lớn một bộ phận đều đến từ Lam dạy dỗ, bao gồm đem hết toàn lực canh giữ cái thế giới này. Bất cứ lúc nào đều không nên buông tha loại, mặc dù đối phương dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, có thể Grazia vẫn coi sư phụ là làm chính mình trụ cột cùng mục tiêu. Dứt bỏ những thứ kia bụng dạ lịch trình, ít nhất từ trước mắt đến xem, làm đối với mộng cảnh thế giới là có nhất định tình cảm. Chính là không biết nàng nói những phương pháp kia có được hay không đến thông rồi. 0825 chỉ có 2 gian phòng ngủ, trong đó một gian thuộc Vu Khiết Loli. Lô Răng cân nhắc xuống từ trên người Grazia tìm tòi chìa khóa cùng với khả năng nương theo nguy hiểm. Quyết định sau cùng vẫn là đem nàng thả vào chủ trên giường ngủ. Chính mình là ngủ ở phòng khách, như vậy vừa có thể để cho đối phương nghỉ ngơi cho khỏe, lại có thể tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Dựa theo kinh nghiệm, đây cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đại khái, đương nhiên, hắn cũng không phải là thật muốn ở trên ghế salon qua đêm. Dù sao bên kia đã ngủ say rất lâu rồi. Thu xếp ổn thỏa Grazia sau, Lô Răng xuyên thấu qua cửa sổ phòng ngủ, nhìn về màn đêm phủ xuống thành phố. Đây là rạng sáng 4 giờ mộng cảnh chi thành. Đèn đuốc như cũ ở trung tâm thành phố lấp lánh, so với bất kỳ bầy tinh đô muốn bắt mắt. Nó mặc dù thoạt nhìn an lành vô cùng, nhưng lại cùng một cái thế giới khác một dạng nguy cơ tứ phía. Đại biểu ăn mòn, hồng nguyệt đã lộ ra tranh cho. Khác biệt duy nhất là một cái treo cao với trên bầu trời, một cái lại sâu chôn dưới đất. Lô Răng kéo rèm cửa sổ lên, thối lui ra mộng cảnh thế giới. Một trận quen thuộc choáng váng đi qua, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng đầu tiên đập vào trong mắt không phải là trần nhà, mà là một đôi như tinh mang một dạng ánh mắt. Hai con mắt đối mặt một lát sau, Lô Răng nghe được một tiếng ngắn ngủi gấp tiếng hô, tiếp lấy đỉnh đầu thân ảnh nhanh chóng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất đây chỉ là một trận ảo giác như vậy. Khục khục khục khục cái đó, ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút tỉnh lại không có. Dù sao ngươi đều ngủ lâu như vậy rồi, hơi có chút lo lắng mà thôi. Dạ Oanh đang làm việc bàn đưa hiện ra thân hình tới. Lại nói, ngươi làm gì vậy tỉnh đột nhiên như vậy? Quả thật là dọa ta một hồi. Ếch, Lô Răng nhất thời á khẩu không trả lời được. Tỉnh quá đột nhiên là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể tỉnh trước khi tới cho một cái nhắc nhở? Tóm lại ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nàng cố ý ngáp một cái. Đúng rồi, Anna nàng 10 giờ thời điểm tới tìm ngươi. Bất quá nhìn ngươi còn không có tỉnh lại. Đi về trước, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Đừng quá mệt mỏi chính mình. Đợi một hồi. Mấy giờ rồi rồi hả? 12 giờ vừa qua khỏi không bao lâu. Dạ Oanh đi tới cửa phòng làm việc. Như thế, ngủ ngon. Nhìn lấy cửa phòng bị đóng lại, Lô Răng cảm thấy một cổ mãnh liệt mỏi mệt nổi lên trong lòng. Tiến vào mộng cảnh thế giới mặc dù nhìn qua như đang ngủ, nhưng tinh lực tiêu hao tốc độ cũng sẽ không vì vậy mà chậm lại. cộng thêm hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Nói cách khác, hắn không sai biệt lắm đã có thời gian 2 ngày không có nghỉ ngơi rồi. Hắn duỗi người, theo trên ghế nằm bò dậy, đang định đi thật tốt ngủ bù thời điểm, khóe ánh mắt xéo qua bỗng nhiên bắt được một tia khác thường. Lô Răng hướng về cửa sổ chạm sàn đỉnh diêm nhìn lại, thiếu chút nữa không có bị dọa đến kêu thành tiếng. Chỉ thấy hai tờ trắng hếu mặt theo trên cửa sổ phương rũ xuống, áp sát vào trên thủy tinh, thậm chí bởi vì áp sát quá gần mà có chút biến hình. 4 cái đen ngòm hốc mắt nhìn chằm chằm trong phòng, khỏi phải nói có bao nhiêu người rồi, nếu như không phải là cảm thấy cặp mắt kia lông mày hơi có chút quen thuộc, hắn chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ chọn chạy mất dép. Vân vân, quen thuộc. Lô Răng đè xuống nhịp tim bịch bịch, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ một hồi, mới phát hiện cái kia lại là Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Các nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là tại hơn nửa đêm thời điểm, ngoài cửa sổ hai người dường như cũng phát giác được chính mình hành tung đã bại lộ. Chậm rãi theo trên nóc nhà bay xuống. Các ngươi lúc nào đến thành No Winter? Hắn đem hai thằng nhóc dẫn dụ đến sau, sụ mặt hỏi, tại sao không lập tức hướng ta báo cáo? Đến gần Lô Răng mới chú ý tới, mặc kệ là Lai Ninh hay là Mạch Thiến, tóc cùng quần áo đều dơ bẩn, giống như hơn nửa năm không có thanh tẩy qua, đủ có thể thấy lần này điều tra hành động cũng không thoải mái. Bẩm bệ hạ, chúng ta đại khái là 1 giờ trước cục cục, Mạch Thiến mới nói được một nửa, liền bị Lai Ninh chặn ngừng miệng. Không phải là, chúng ta vừa mới đến không lâu, không thấy gì cả. Nói xong còn trừng Mạch Thiến một cái. Không sai chứ? Mạch Thiến liền vội vàng gật đầu một cái, cục cục. Là ta nhớ lộn. Lô Răng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Các ngươi cái này vụng về diễn xuất, coi như là Nanawa đều không lừa được được không? Bất quá coi như thẳng nói đi cũng phải nói lại đến sớm một chút lại có quan hệ gì. Ngược lại hắn lại không ngại người khác vây xem chính mình đi ngủ, một đêm đều đang đuổi đường. Các ngươi tại sao không dùng động vật người đưa tin liên lạc? Khó đến, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Vâng, bệ hạ. Lai Ninh nghiêm mặt nói, ngay tại nửa tháng trước, chúng ta tại đại lục tích trụ lên phát hiện cao cấp ma quỷ hoạt động tung tích. Lô Răng buồn ngủ nhất thời quét một cái sạch sẽ. Sau đó thì sao? Các ngươi có nhìn thấy trước chòi canh một loại kiến trúc sao? Tạm thời còn không có. Lai Ninh lắc đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một tấm nhăn nhúm bản đồ, mở ra tại trước bàn làm việc. Địa hình nơi đó không thích hợp tiếp tục thâm nhập, chúng ta chỉ có thể đi vòng vèo trở về tràn đầy tuyết lĩnh. Cùng Tajira nữ phù thủy hội họp, các nàng giá thiết ma lực hạch tâm tốn không ít thời gian. Bất quá cuối cùng là xác định một chuyện, nàng chỉ hướng chính giữa địa đồ một chỗ giống như lỗ thủng một dạng địa mạo, nơi này xác thực tồn tại thần phạt chi thạch quặng mỏ. Hơn nữa quy mô phải cùng thánh thành Tajira tương đối, vừa có cao cấp ma quỷ lại có thần thạch quặng mỏ. Kết luận đã không cần nói cũng biết, Lô Răng không khỏi nhíu mày, lại còn thật bị Bắc Địa Chân Châu đoán trúng. Địch nhân từ vừa mới bắt đầu liền làm 2 tay chuẩn bị. Tajira tất nhiên thích hợp tấn công, nhưng đồng dạng cũng là nhân loại vùng giao tranh. Cho dù không cẩn thận thất thủ, chúng nó cũng có thể theo một hướng khác xâm nhập tứ đại vương quốc, dù sao tuyệt cảnh sơn mạch lại không dễ đi, cũng so với tiếp tục chờ 400 năm tốt hơn. Cũng may mắn là nhân loại rốt cuộc là cướp trước một bước phát hiện ma quỷ ý đồ. Căn cứ Agatha cung cấp tình báo, phương tiêm bia phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn sinh trưởng thành thục. Ở trước đó, nó sinh thành xương đỏ ớt mít nhiều lắm là chỉ có thể bao trùm xung quanh miếng nhỏ khu vực mà thôi. Bất quá chúng ta rời đi tràn đầy tuyết lĩnh thời điểm, còn nghe được một tin tức. Lai Ninh nói tới chỗ này có chút do dự. Khi đó ta cùng Mạch Thiến đã vượt qua Vĩnh Đông biên giới. Lắng nghe phù ấn bên trong âm thanh vô cùng mơ hồ. Cũng không quá chắc chắn rốt cuộc có phải hay không là chuyện như vậy. Các ngươi nghe được cái gì? Mạch Thiến đem hai cái tay thả vào bên tai. Cầm thành ống nghe bộ dáng. Phụ trách liên lạc nữ phù thủy nói. Phía bắc đỉnh núi xuất hiện xương đỏ ớt mít cục cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.